cô vợ nhỏ của thống soái đại nhân. Chương 57, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói, Tiêu Dực một khi đã làm việc thì chẳng quản ngày đêm, cho nên chuyện bàn công việc vào giờ này cũng là chuyện bình thường mà thôi. Khi nghe Tần Lam hỏi câu này, Tiêu Dực khẽ cười đáp. Chưa, vẫn còn công việc. Tần Lam nghe vậy, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa. Để ngồi lên vị trí thống soái ấy, anh đã đánh đổi rất nhiều, cũng hy sinh rất nhiều. Trước đây cô vô tâm vô phế không quan tâm tới anh, nhưng lúc quan tâm rồi thì mới nhận ra điều đó. Tần Lam khẽ siết chặt lấy điện thoại bàn trong tay, cô thật lòng lo lắng cho anh, liền dặn dò. Dù vậy thì anh cũng nên nghỉ ngơi sớm, mà em gọi điện thế này có làm phiền tới anh không? Lần đầu tiên Tần Lam chủ động gọi điện quan tâm, Tiêu Dực vui mừng còn không hết nữa là. Anh mặc kệ bản thân đang mệt mỏi cỡ nào, đáp lại cô. Không phiền đâu, vừa nói, anh vừa nhìn sang Dạ Minh, ý nói là hôm nay bàn chuyện tới đây thôi. Dạ Minh cũng nhìn thấy ở trong ánh mắt Tiêu Dực là những tia máu, liền nhận ra mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi cẩn thận cho nên cũng đành lui xuống. Thôi vậy, để mai hóng hớt chuyện tiếp, có vẻ như lão Tiêu đã tìm được tình yêu chân chính rồi, vậy thì người làm bạn này mừng còn không hết nữa là. Lúc này trong phòng chỉ còn mình Tiêu Dực, anh thấy cô im lặng một lát, anh lại nói tiếp. Sao vậy, nhớ tôi rồi à, biết ngay kiểu gì anh cũng hỏi câu này, nhưng cô lại cảm thấy thật ra nó cũng không đáng ghét như cô nghĩ. Cô hơi mím môi lại, sau đó mới thừa nhận, rất nhớ, Tiêu Dực thích nhất là nghe mấy câu như này, để khiến cho anh vui, cô cũng không tiếc lời. Với lại cô cũng không hẳn là nói dối, quả thực vẫn có chút nhớ anh. Nhớ tới sáng sớm thức dậy trong vòng tay anh, mùi hương nam tính cực kỳ dễ chịu ấy không ngừng quanh quẩn bên khoang mũi của cô. Một người đàn ông phải cực men cỡ nào mới có được mùi hương cơ thể tự nhiên như thế. Nam giới thời này không dùng nước hoa, cho nên Tần Lam càng thích mùi hương tự nhiên của Tiêu Dực. Tiêu Dực hơi khựng lại một chút, có lẽ vì bất ngờ. Bình thường nói một câu Tần Lam cãi lại 10 câu, giọng điệu thì chỉ toàn là nịnh nọt. Thế mà hôm nay cô lại ngoan ngoãn như thế, dịu dàng như thế. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng được ra dáng vẻ đáng yêu thẹn thùng vào lúc này của cô. Anh bật cười, một nụ cười trước giờ chẳng tồn tại trên khuôn mặt của anh, vừa có phần bất lực lại nuông chiều. Giải quyết xong một số công việc tôi sẽ sớm trở về. Ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe chưa? Cứ làm như cô là trẻ con không bằng ấy. Tần Lam ỉu xìu gật đầu, được đà lấn tới, cô lại làm nũng. Lần sau cho em đi theo anh được không? Sẵn tiện để cho cô thu thập thêm tư liệu để viết tiểu thuyết ấy mà. Hạnh phúc cũng chỉ là hạnh phúc nhất thời, còn mục tiêu lâu dài của cuộc đời mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng cô lại có chút buồn man mác. Vẫn là nhớ nhà, nhớ mọi thứ ở thế giới thực. Tiêu Dực nghe Tần Lam đề nghị, nếu là trước đây thì anh sẽ nghiêm khắc từ chối, quy tắc là quy tắc, anh đưa theo một người phụ nữ đi cùng để làm gì chứ. Nhưng hiện tại, Tiêu Dực lại cảm thấy thật ra chuyện này cũng không quá tệ. Anh là thống soái, quy tắc cũng là do anh đặt ra. Có quy tắc thì chắc chắn cũng sẽ có ngoại lệ thôi. Nhìn Tần Lam cả ngày chỉ ở nhà, anh cũng muốn dẫn cô đi. Giải ngố, một chút, được, Tiêu Dực dễ dàng đồng ý, Tần Lam thực sự không tin nổi vào tai mình, nỗi buồn trong lòng đã tan biến, cô cực kỳ phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dực yêu anh quá đi mất, như một phản xạ Tần Lam nói ra câu đó. Ở thời hiện đại, phụ nữ chủ động nói câu này là điều rất bình thường. Nhưng ở trong tiểu thuyết, đương nhiên những câu như, em yêu anh, hay, anh yêu em, đều trở nên rất khiêm tốn. Tình huống chuyện ấy mà, lúc nào mấy nhân vật chính cũng không chịu nói ra lòng mình, để rồi xảy ra hiểu lầm các kiểu. Tâm lý hiện giờ của Tiêu Dực cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, cho nên khi nghe thấy Tần Lam nói câu yêu một cách dễ dàng và tự nhiên như vậy, anh ngẩn người ra một vài giây. Trong lòng lúc này cực kỳ ngọt ngào, hệt như đường tan chảy. Đó, Tiêu Dực vẫn luôn tự tin vào sức hút của bản thân, không có phụ nữ nào là không mê đắm anh cả. Anh cảm thấy nhìn Tần Lam thuận mắt cho nên anh cho phép việc cô yêu mình. Được ngoan lắm, Tần Lam đương nhiên chẳng hiểu cái mô tê gì, cũng không biết suy nghĩ của Tiêu Dực. Vui vẻ trò chuyện cùng anh một lúc, cô đã buồn ngủ tới nỗi ngáp ngắn ngáp dài. Tiêu Dực nhận ra điểm này, liền dịu dàng nói. Được rồi, em nên ngủ sớm đi, trẻ con thức khuya không tốt đâu. Câu nói của Tiêu Dực thế mà lại khiến cho Tần Lam tỉnh ngủ hẳn, cô ghét cay ghét đắng ai gọi mình là trẻ con nhá. Cô chỉ là xuyên không vào cơ thể này thôi, chứ cô không phải là trẻ con nha. Em nhỏ chỗ nào chứ? Tần Lam bĩu môi, phụng phịu phản bác lại. Tiêu Dực đột nhiên bật cười một cách mờ ám, nói một câu đầy hàm ý. Quả thực cũng không nhỏ. Cách chương.